Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, hồn vô nhai. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương bay đến giới môn chỗ, nhìn bên ngoài chiến ý dạt dào 50 vạn yêu binh. Lạc thần lập tức cảm giác toàn thân sức lực đều bị trừ xong rồi. Trực tiếp ngồi dưới đất, lần này là thật sự xong rồi, một cái giới xong rồi, nhìn xem yêu tộc bên kia, chờ xuất phát, nhìn lại phía chính mình, giới môn phá, có thể ngăn cản các bộ quan viên cùng với thủ đem đang ở điên cuồng chạy trốn. Dân tâm càng là đã không có, chỉ có đối chính mình mặt trên thành chủ cừu hận cùng oán giận. Tưởng đều không cần tưởng. Giờ phút này cái khác ba chỗ giới môn hẳn là cùng phía chính mình không sai biệt lắm đi. Cái này là thật sự xong rồi. Hơn nữa, hồn giới trăm vạn binh tướng, rất lớn một bộ phận còn ở cái khác địa phương đóng giữ. Bên này Sở Lưu lại đang chạy trốn, hồn giới xong rồi, bị một cái căn bản không ai chú ý tới Dương Mưu làm hỏng. Này chỉ sợ mấy ngàn năm qua cái thứ nhất bị gồm thâu, cũng là nhanh nhất, vẫn là bị bên trong cấp hủy diệt đại giới đi. Viêm Lâm, người vô sỉ. Ngay sau đó, một cái bạo nộ thanh âm nháy mắt vang vọng thiên địa. Theo mọi người theo thanh âm nhìn lại, ở giới môn trung ương, một cái điểm đen cấp tốc lập lòe. Thực mau đó là xuất hiện ở bên ngoài. Mặt sau rộn ràng nhốn nháo đi theo rất nhiều người cùng với gần hơn 20 vạn mạnh mẽ dịch chuyển quá lại đây quân đội, mà đứng ở không trung là một cái ăn mặc một thân áo xanh trung niên nhân. Thoạt nhìn này mạo xấu xí, thậm chí có một nửa đầu tóc là màu trắng, đón gió phiêu diêu, thân thể hơi gầy yếu, giờ phút này cả người run rẩy. Hai mắt bại lộ ra vô tận hối hận cùng không cam lòng. Thậm chí có loại thiên nhiên không giận tự uy chi ý. Âm âm tản ra, theo hắn quát lớn, tóc của hắn khí thế cũng là vào giờ phút này biến hóa. Tóc thế nhưng bay nhanh thay đổi nhan sắc, trong chớp mắt liền tất cả đều thành màu đỏ. Khí thế không ngừng kéo lên, cho người ta nhất trực quan cảm thụ. Chính là trước mặt người phảng phất trở thành một đầu hồng hoang mãnh thú. Đặc biệt là này ánh mắt như điện, giờ phút này nhìn về phía dưới mọi người khi, lệnh người toàn thân lông tơ đều ở chót vót. Hắn khí thế chi cường, ở kịch liệt kéo lên chung, làm người dùng mình, cư nhiên hình thành một cổ gió lốc, ảnh hưởng bốn phía hư vô, khiến cho dao động đột nhiên kịch liệt. Hắn đó là hồn tộc linh chủ hồn vô nhai, một giới chi chủ, tu vi cùng yêu chủ Viêm Lâm không phân cao thấp. Viêm Lâm cũng là vào giờ phút này phi thăng đi lên. Chính mình khí thế bùng nổ, cùng hắn đối khiêng, mà hồn vô nhai nhìn còn ở ra bên ngoài phi trốn quan viên. Năm ngón tay thành chảo, trực tiếp đem những cái đó còn không có bay ra đi người hoàn toàn bóp nát, hóa thành huyết mạt. Rồi sau đó nhìn đối diện Viêm Lâm, thực hào, phi thường hào, Viêm Lâm, uổng ta coi ngươi vì một thế hệ kiêu hùng, không nghĩ tới ngươi là như thế đê tiện, dùng loại này bị ổi thủ đoạn làm ta hồn giới chia lìa băng tích. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, nửa năm thời gian, mấy cái thương hội là có thể làm một giới mà hủy, phi thường không tồi. Hồn vô nhai hung tợn nói nơi này, trên mặt ngay sau đó lộ ra tươi cười. Viêm huynh, hà tất như vậy đâu? Hảo, ta hồn vô nhai lui một bước, bí cảnh chung đồ vật, người ta cộng đồng thăm dò, xong việc chia đôi, thế nào? Hồn vô nhai nhìn Viêm Lâm, lại nhìn phía dưới chiến ý dạt dào 50 vạn binh tướng nói. Viêm Lâm không nghĩ tới thượng một lần chút nào không thoái nhượng linh chủ. Lần này thế nhưng sẽ tốt như vậy nói chuyện. Trực tiếp năm thành ích lợi liền phân ra tới. Tình huống bên trong, nhìn dáng vẻ thực không dung lạc quan nha. Hoặc là nói, ở kéo dài thời gian, từ địa phương khác điều binh, vẫn là thỉnh giúp đỡ bất quá, cùng tan vỡ chính là khắp nơi giới môn, mà không phải này chỉ cần một chỗ. Viêm Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Hồn Vô Nhai lông mày vừa nhíu, Viêm Lâm kỳ thật lần thứ hai tăng cường, ta muốn ngươi một giới. Hừ, Viêm Lâm tiểu nhi, Mạc khinh người quá đáng, tiểu tâm đem răng cấp tan vỡ, tưởng gồm thâu ta hồn giới, không khỏi si tâm vọng tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Hồn Vô Nhai biết đối phương là quyết tâm muốn chiến thượng một trận chiến, vậy đến đây đi, cuối cùng liền tính tự bảo, cũng sẽ không làm ngươi dễ chịu. Huống chi, ở nhà mình địa bàn, lại có hàng tỷ con dân khí vận thêm thân, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Hai người chưa từng có nhiều nói, ầm ầm va chạm ở bên nhau, tức khắc, trên bầu trời, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm tiếng đánh không ngừng vang lên. Phía dưới, bao gồm Minh Mạch Trần ở bên trong trưởng lão đoàn cũng là gầm rú, hướng về đối phương vọt qua đi. Dưới mặt đất, 50 vạn yêu binh hóa thành vô số trào lưu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đánh sâu vào qua đi. Đối phương 20 vạn hồn binh cũng là đối chiến ở bên nhau. Nháy mắt, giống lên một tiếng, tiếng đánh, tiếng kêu thảm thiết đủ loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Viêm Chiêu cũng là tham dự đi vào, Cửu Khô càng là gia nhập đến trung gian chiến đoàn, du tẩu ở trên chiến trường, thường thường nhìn chằm chằm hướng về phía trước chỗ trống, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Viêm Dương không có đi, hắn biết chính mình cân lượng, huống chi trận này chiến dịch rõ ràng đã thiên hướng chính mình một phương. Đối phương vô luận nhân số vẫn là chiến ý, đều là thấp nhất, đặc biệt là hiện tại. Ngươi nhìn xem, đối diện còn có vô số người thừa loạn hướng trốn đi đâu. Bọn họ đều có thể nhìn ra phía chính mình đã xu với bại sự. Giờ phút này không trốn, liền không còn có cơ hội. Lượng thúc, ta không có việc gì. Ngươi có thể giúp ta đem những người đó ngăn lại tới sao? Những cái đó linh tinh tập hợp ở một khối, cũng là phi thường nhiều. Viêm Dương một lóng tay nơi xa vô số điểm đen từ tán phương hướng đến. Xì mị võng lượng bốn vị vốn nên là trên chiến trường, nhưng là phụ thân Viêm Lâm hạ lệnh, lưu lại một vị bảo hộ chính mình, cho nên lượng giữ lại. Lượng do dự một chút, lại nhìn nhìn bốn phía cường giả đều ở tham chiến chung, cuối cùng gật gật đầu, hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy. Mà ở Viêm Dương phía sau, hắn quay chụp đoàn toàn tâm toàn ý lại kích động run run quay chụp trước mắt rộng lớn chiến trường. Trường hợp thật sự là quá chấn động, Viêm Dương thậm chí còn cảm thấy quang này đó là đủ rồi, không cần những cái đó ký ức thạch. Đến lúc đó này đoạn hình ảnh chiếu phim, ai muốn nói là xem xong không cảm giác, máu không sôi trào, không nghĩ giống một tiếng, lão tử tự mình cho ngươi kiểm tra thân thể. Mà ở hắn phía sau, còn lại là cái khác tham dự quay chụp nhân viên. Bọn họ chấn động nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn một cái lại một cái mấy ngày hôm trước còn vây quanh chính mình, tò mò quan khán bọn họ quay chụp yêu tướng yêu binh phun huyết, đoạn cánh tay ngã xuống, một cái lại một cái sắp chết, còn bắt lấy địch nhân yết hầu cắn xé đi xuống. Thế đồng đội chắn đao, thế cùng bào mà chết. Bọn họ địch nhân không phải nhân tộc, mà là chủng tộc khác. Nguyên lai, đồn đãi chung khủng bố yêu tộc, cũng là sẽ khóc, cũng là sẽ cười, cũng là sẽ chết. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là xem như nội đấu đi. Chính là vì cái gì? Bọn họ cao hứng không đứng dậy. Ngược lại cảm giác bọn họ cùng chính mình giống nhau, đều là thiên địa hạ, chúng sinh muôn nghìn chung một viên. Bọn họ cảm giác được bi thương, cảm giác được đồng tình. Bọn họ, từ nào đó góc độ tới nói, đều là một loại người. Là khi nào, mỗi người, mỗi cái chủng tộc đều phân như vậy thanh, đều tràn ngập cừu hận, lẫn nhau muốn phân cái ngươi chết ta sống. Chiến trường như cũ, xét ở sát, ở ngã xuống, ở vẩy ra, ở phía trước tiến, ngọn lửa thiêu đốt hạ, bọn họ mê võng. Tử Ngục giờ phút này đứng ở Viêm Dương phía sau, một đôi tay nắm gắt gao, trong lòng nói không nên lời cảm thụ. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này cổ sóng vô kinh thiếu niên. Chỉ là, giờ phút này ống tay áo của hắn hạ tay, đang run rẩy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.